Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21. Lily tỷ, chủ quản như thế nào kêu hai ta đi làm a? Nghe Nhất Lâm hỏi bên người đồng sự. Cái này công bài thượng viết Trương Lệ người cũng là cùng nàng đồng kỳ kiêm chức tân nhân. Nàng cùng Kinh Hoàng Hiên ở Bồn Hoa thời điểm, Trương Lệ lại đây tìm được nàng, nói giám đốc kêu các nàng hai đi sau bếp thúc dục một đạo nhập khẩu trái cây. Trong yến hội rau quả muốn bổ, vừa vặn đang xem danh sách, liền chư thượng hai ta, cũng là xui xẻo, Trương Lệ còn không mấy vui vẻ bộ dáng. Các nàng hai đi tắt hướng kho hàng đi. Ở một chỗ hắc ám địa phương, Trương Lệ bỗng nhiên ngừng lại. Ai nha, sách, ta tạp rớt, khẳng định là vừa mới đào đồ vật thời điểm rớt trên đường. Người tại đây chờ ta vài phút, nói xong không đợi nghe Nhất Lâm phản ứng liền hướng đường cũ chạy. Này chỗ địa phương hắc ám không ánh sáng, mọi nơi nhìn xung quanh không có một bóng người. Nghe Nhất Lâm còn không có phản ứng lại đây, Trương Lệ đã chạy không ảnh. Nàng cảm giác sự tình có điểm không thích hợp nhi. Yến hội rau quả thiếu tìm các nàng hai thực tập sinh làm gì? Huống hồ tài liệu đều trước đó chuẩn bị tốt, sao có thể sẽ thiếu? Nghe Nhất Lâm kinh giác, nàng tại chỗ đãi không có 2 phút liền chuẩn bị chạy nhanh rời đi. Con không có hoạt động bước chân, bỗng nhiên từ bên cạnh lùm cây vụt ra một bóng người. Nghe Nhất Lâm trong lòng mạnh nhảy, nàng vội vàng khom người ổn định trọng tâm, xoay người liền chạy, vừa muốn hô to, nghênh diện một cổ hương khí phun nàng đầy mặt, toàn bộ bị hít vào xoang mũi phế phủ. Nghe Nhất Lâm nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai không ngừng lùm cây vụt ra tới một người, ở nàng sau lưng còn có người hôn mê, trong đó một người dùng chân đá đá Nghe Nhất Lâm, ni cảm giác giống như sợ không bảo hiểm, lại từ trong túi lấy ra vải bố trắng che lại Nghe Nhất Lâm miệng mũi. Xác định này phân lượng có thể làm Nghe Nhất Lâm vô chi vô giác ngủ đến ngày hôm sau. Hai người thu hồi ra hỏa, chuẩn bị đem nằm trên mặt đất người mang đi. Bỗng nhiên, từng đợt cường quang đối với bọn họ bên này bắn phá, đồng thời truyền đến phân đạp cỏ cây hỗn loạn thanh. Sợ là có người hướng bên này. Hai người có tật giật mình, không kịp mang đi Nghe Nhất Lâm, xoay người chuồn mất. Ánh đèn loạn hoảng rằng co một phút đồng hồ, theo ánh đèn tắt, tiếng bước chân cũng biến mất. An tĩnh góc chỉ có phong thanh âm ỉ từ chỗ tối chậm rãi đi ra một người. Người tới dáng người thon dài, tây trang rải ra, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai cách, lộ ra tiêu lập xương quai xanh. Về phía sau sơ mở đầu phát làm ra hỗn độn cảm tạo hình, là Ninh Tuấn Thần. Hắn ánh mắt ở hai cái nhược tặc biến mất phương hướng trầm coi. Một lát sau, sát thu hồi ánh mắt, ở té xỉu Nghe Nhất Lâm bên người ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng đem Nghe Nhất Lâm rơi rụng ở gương mặt biên đầu tóc nhẹ nhàng phất đến nhĩ sau, lộ ra nàng dưới ánh trăng rảo hảo dung nhan. Ai tương đương như thế nào như vậy bổn đâu, vươn thon dài hữu lực đôi tay bế lên còn ở hôn mê Nghe Nhất Lâm rời đi. Ninh Tuấn Thần một đường hử ca, ôm một cái thành niên nữ nhân chút nào bất giác cố hết sức. Dưới chân nện bước sân vắng tản bộ, tam đi hai quải không biết như thế nào liền tránh đi mọi người tới đến bãi đỗ xe. Ở nhất bên cạnh chỗ một chiếc lượng màu đen Jaguar trước dừng lại. Hắn buông Nghe Nhất Lâm, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, theo sau lấy ra xe khóa mở cửa xe. Hắn lại đem Nghe Nhất Lâm sắp đặt đến ghế phụ thượng. còn cẩn thận đem đai an toàn cho nàng hệ hảo. Nghe Nhất Lâm nghiêng đầu dựa ngồi ở trên ghế phụ, ban đêm ánh sáng nhạt hạ dung nhan điệt lệ. Ninh Tuấn Thần híp mắt lộ ra vừa lòng mỉm cười, bóp nàng cằm nhẹ nhàng lay động, thật ngoan. Khách sạn trên giường lớn, Nghe Nhất Lâm hô hấp vững vàng, mặt khiết vô trần, tựa như ngủ say thiên sứ. Lúc này nàng an tĩnh mà nằm ở trên giường, toàn thân trơn bóng như ngọc. Ninh Tuấn Thần đứng ở mép giường đánh giá khối này tốt đẹp đồng thể. Hắn vươn tay, vuốt ve Nghe Nhất Lâm làn da, từ đầu nhọn, tới tay cánh tay, lại đến đầu ngón tay. 10 ngón tay đan vào nhau, Ninh Tuấn Thần liền tương nắm đôi tay, nhắc tới Nghe Nhất Lâm cánh tay. Sau đó, ở ánh đèn hạ tinh tế đánh giá, cẩn thận kiểm tra, tiếp theo là cánh tay kia, cẳng chân, đùi, bụng. Ninh Tuấn Thần nâng Nghe Nhất Lâm cổ, đem nàng nửa người trên nâng lên tới. Nghe Nhất Lâm xinh đẹp hàm dưới tuyến ở không trung họa ra một cái đường cong, cuối cùng kết thúc ở Ninh Tuấn Thần ngực. Nàng giống cái không có sinh mệnh búp bê vải giống nhau ngã vào hắn trong lòng ngực. Mảnh khảnh lưng rất nhỏ cung khởi, đột hiện ra từng đoạn xương sống lưng, con bướm cốt chỗ, hai người ngực kề sát. Ninh Tuấn Thần tay ở nàng sau lưng một tấc tấc vuốt ve quá, hắn lại lần nữa lộ ra vừa lòng tươi cười. Xem ra ta không ở thời điểm, ngươi không có lộng hư chính mình. Nói xong chính mình thực vui vẻ, đối với dựa ở hắn cổ phía dưới Nghe Nhất Lâm hôn một cái. Trong túi điện thoại khó hiểu phong tình vang lên, Ninh Tuấn Thần tươi cười nháy mắt suy sụp đi xuống. Hắn đem Nghe Nhất Lâm phóng bình ở trên giường, chuyển được điện thoại, trên người lệ khí nảy sinh. Thiếu gia, hiện tại đi sân bay có thể đuổi kịp rạng sáng khai hướng Los Angeles phi cơ. Thiếu gia, lão gia đã biết ngài về nước, nếu hướng đông phía trước ngươi còn ở, lão gia sẽ phái người qua đi. Bang, Ninh Tuấn Thần cắt đứt điện thoại. Di động thượng đã thu được khai hướng Los Angeles vé máy bay. Hắn đè lại bạo khiêu ngạch gân, cả người lệ khí mọc lan tràn. Cậu nô tài, Ninh Tuấn Thần đi đến Nghe Nhất Lâm bên người, đối với nàng môi khẽ hôn một ngụm. Money, quá đoạn thời gian ta là có thể đã trở lại, ngươi tốt nhất không cần chọc ta sinh khí. Ninh Tuấn Thần một lần nữa giúp nàng trải vuốt lại hảo tán loạn đầu tóc. Yên tâm đi, có người tìm ngươi phiền toái, ta giúp ngươi báo thù. Nhìn nằm ở trên giường oa oa, lại bắt thông một chiếc điện thoại. Nhạc Dễ Mễ Tam, cho ta tìm xem nàng phiền toái. Ninh Tuấn Thần nghĩ đến đêm nay ở trong hoa viên gặp được kia chỉ rình coi chim nhỏ, đối với hư không lộ ra một cái rít gào biểu tình. Nghĩ đến mễ mị kinh hách biểu tình, sau đó lại bị chính mình chọc cười. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đem khách sạn phòng tràn ngập thập phần sáng ngời. Nghe Nhất Lâm thức tỉnh lại đây, đứng dậy, phát hiện chính mình ở khách sạn xa lạ trên giường lớn. Tối hôm qua ký ức thu hồi, nàng trước tiên kiểm tra thân thể của mình. Trên người vẫn là ăn mặc ngày hôm qua chế phục, thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Nghe Nhất Lâm nghi hoặc, giống như nàng chính là ngủ một giấc. Trương Lệ nói dối, cùng tối hôm qua hai cái thấy không rõ bộ dạng đạo tặc, tuyệt đối là đối nàng có bị mà đến. Hiện tại nàng an toàn tỉnh lại, như vậy liền tỏ vẻ tối hôm qua có người cứu nàng. Nghe Nhất Lâm ôm hai đầu gối không nói một lời, kiềm chế trụ bởi vì nghĩ mà sợ mà phát run thân hình. Đứng dậy đi buồng vệ sinh hung hăng giặt sạch một phen mặt, thành tựu một lát, rút ra phòng tạp rời đi phòng. Nàng đi khách sạn trước đài giả vờ tính tiền, có vị tiên sinh đã phó cho làm con thừa tự phí, ngươi còn nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Khi nào rời đi, lớn lên cao lớn anh tuấn, rất tuấn tú. Tối hôm qua rạng sáng rời đi, cao lớn anh tuấn. Anh tuấn, nghe Nhất Lâm trong đầu nháy mắt thoảng qua kinh hoàng hiên thân ảnh. Nàng đánh gậy trầm tư, cảm tạ trước đài tiểu thư, có thể hay không nhìn xem theo dõi. Nàng vừa dứt lời, trước đài tiểu thư xem nàng ánh mắt tràn ngập ý vị không rõ tìm tòi nghiên cứu. Nghe Nhất Lâm chống tươi cười chấn định tiếp tục mở miệng. Ta tối hôm qua uống nhiều quá, muốn nhìn một chút là cái kia bằng hữu đưa ta tới video giám sát chung. Một người mặc tây trang, cả người quý khí rào rạt anh tuấn bức người nam nhân từ hành lang xuất hiện. Ở phía trước đài dừng lại một lát, sau đó chậm rãi đi ra theo dõi thị giác. Nghe Nhất Lâm mở to hai mắt nhìn, cư nhiên là hắn, hắn như thế nào, về nước. Nghe Nhất Lâm biểu tình hoảng hốt mà rời đi khách sạn. Trước đài tiểu thư xem thân ảnh của nàng mới vừa một biến mất, liền nhịn không được cùng bên cạnh đồng sự cùng nhau thảo luận. Ta đi, không phải là rượu sau loạn tính đi. Nàng cũng không biết tối hôm qua nam nhân là ai. Xem nàng bộ dáng hẳn là nhận thức. Bất quá kia nam vừa thấy liền rất xoái rất có tiền a. Này nữ không giống Bạch Phú Mỹ. Cảm giác hảo có chuyện xưa làm sao bây giờ. Ngươi đừng nói nữa. Ta muốn tan tầm về nhà tìm tiểu thuyết cảm ơn. Nghe Nhất Lâm ở trên đường cái chậm rãi đi trước. Cuối cùng đi tới Trung ương công viên. Tìm được một cái không ghế dài ngồi xuống. Nàng vốn dĩ muốn tìm học tỷ hỏi Trương Lệ sự tình, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy không cần thiết. Có người mua được Trương Lệ, liên hợp hai cái hắc y nhân mê choáng nàng, chính là muốn chỉnh nàng. Không thể nghi ngờ, có năng lực mua được khách sạn phục vụ nhân viên, lại đưa vào tới hai cái không rõ nhân vật. Người như vậy không phải là người thường, mà không bình thường. Người bên trong cùng nàng từng có tiết, hẳn là mễ mị, cái kia vĩnh viễn cao cao tại thượng nữ nhân, từ đệ nhất gặp mặt liền xem thường nàng, miệt thị nàng, nhục nhã nàng, bị mọi người sủng, nghĩ muốn cái gì làm nũng thì tốt rồi, chưa bao giờ dùng thật sự đi nỗ lực, xem ai không vừa mắt liền hủy diệt hảo. Dù sao không thèm để ý, nàng vì cái gì như vậy không có sợ hãi? Bởi vì nàng có một cái tốt bối cảnh a. Ha ha, đây là kẻ có tiền đặc quyền sao? Nàng vốn dĩ cho rằng có một người không giống nhau. Nghe Nhất Lâm, đừng choáng váng, bọn họ trong xương cốt đều giống nhau. Một đêm kia tính cái gì đâu? Hắn căn bản là không nhớ rõ. Những cái đó cùng nhau công tác ở chung tính cái gì đâu. Hắn còn không phải chê ngươi đi làm phục vụ sinh, cấp công ty mất mặt, há mồm gian dậy. Những cái đó mịt mờ cảm tình không tính gì đó. Các ngươi hai cái khác nhau như trời với đất. Hắn còn có cái vị hôn thê, hắn ba ba, còn hủy hoại gia đình của ngươi. Nghe Nhất Lâm, tỉnh tỉnh đi. Chát bím tóc tiểu nữ hài đi theo nãi nãi tản bộ. Nàng đối bên người nãi nãi vấn đề, đồng âm thanh thúy ngây thơ. Nãi nãi, cái kia tỉ tỉ vì cái gì khóc? Nghe Nhất Lâm lung tung lau khô đầy mặt vệt nước, lấy ra điện thoại bát thông một cái chưa bao giờ động quá, nhưng là khắc trong tâm khảm dạy số. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ẩn núp ở kinh hoàng hiên bên người, bắt được ngươi muốn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta muốn chứng cứ, kinh, lôi đình hại nhà ta phá người vong chứng cứ, mễ mị mất ngủ đến hướng đông, mới tại đầu đau chung đã ngủ giữa trưa, nàng lại tại đầu đau chung tỉnh lại, nàng rốt cuộc nhận được an bài ở khánh cổng lớn paparazzi, điện thoại. Nghe Nhất Lâm tại hạ ngọ một chút chung. Hồi trường học, Nghe Nhất Lâm rốt cuộc xuất hiện. Người khâu ném, nàng thoạt nhìn có cái gì không đúng sao? Tỷ như tinh thần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, bước đi tập tễnh, không có gì, nhìn rất tinh thần, còn xách theo một đầu bánh bao nhỏ. Mễ mị thu được paparazzi truyền cho nàng Nghe Nhất Lâm cao thanh đặc tả ảnh chụp. Xác thật thực tinh thần, ánh mắt có quang, biểu tình chuyên chú, tinh thần no đủ, liền cùng chuẩn bị sung túc muốn đi khảo thí dường như một chút vấn đề đều không có, thoạt nhìn đặc biệt bình thường. Mễ mị cau mày, đem điện thoại ném tới trên giường, ở phòng ngủ tới tới lui lui dạo bước. Không đúng, không đúng a, chính là bởi vì nàng quá bình thường. Một bộ liền đổi cái địa phương ngủ một giấc tình huống. Là chuyện như thế nào? Kinh Hồng Phỉ, ta thật là, người mẹ nó, làm gì? Hết chương.